Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 965, chương 966, lên đại tiểu thư. Nhưng mà rất nhiều người lại không có chênh lệch, uống rượu đỏ đối với một số người tới nói, uống thì cùng đàn bà uống một dạng, càng là đối với rất nhiều quân nhân mà nói, cái này uống rượu cũng là đàn bà uống rượu. Không có chút nào sảng khoái. Nhưng mà thật nếu nói, cái này rượu vang đỏ xác thực thiên hướng về âm nhu phương diện đó. Khụ khụ, Giang tiểu thư, ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhìn xem cái này uống rượu Giang Lai, nhịn không được hỏi, uống rượu, Giang Lai lại cho Hạ Minh rót một ly. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút mộng bức, âm thầm nghĩ đến. Đại tiểu thư sẽ không phải là bị hù dọa a? Thế nào uống rượu uống không về không? Khiến Hạ Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có điều Hạ Minh vẫn là uống một chén. Hắn là ngàn chén không say. Đối với điểm ấy ít rượu, tự nhiên đều là chuyện nhỏ. Liên tiếp uống 4-5 chén. Cho dù là Giang Lai đều là có chút phía trên. Giang Lai có chút men say nói ra. Hạ, rõ ràng. Ngươi có thích ta hay không? Một câu, đem Hạ Minh cho làm cho có chút mộng bức. Hạ Minh vội vàng nói. Đại tiểu thư, ngươi sẽ không phải là uống say à? Nhìn đến Giang Lai cái này có chút say khướt bộ dáng, rất lộ ra nhưng đã phía trên. Cái này rượu vang đỏ sau kinh rất đủ. Thậm chí so rượu trắng sức lực đều đủ. Uống rượu trắng cùng uống rượu đỏ say so sánh. Trong lúc này coi như kém lấy, ta không có say, Giang Lai khoát tay một cái nói, Hạ Minh, bản đại tiểu thư cha hỏi ngươi đâu, ngươi đến cùng có thích ta hay không? Lúc này Hạ Minh bắt đầu trầm mặc, muốn nói mỹ nữ không thích, vậy cũng là già, trừ phi hắn không phải đàn ông, hắn chỗ lấy đối Giang Lai kính nhi viễn chi, mục đích cũng là sợ cùng Giang Lai sinh ra gút mắc. Khiến Hạ Minh một trận phiền muộn, vừa trở ngại Hạ Minh ngẩng đầu một cái, vừa định muốn nói chút cái gì. Thế nhưng là đúng vào lúc này đột nhiên có một cái môi thơm nhanh chóng khắc ở hắn trên miệng. Thoáng một cái để Hạ Minh mắt trợn tròn, Giang Lai động tác rất không lưu loát. Rất hiển nhiên, Giang Lai chưa bao giờ luyện tập qua, trừ ra lúc đó cùng Hạ Minh một lần kia sau khi... Hắn có thể nói đây là lần thứ hai. Theo Giang Lai leo đến trên người hắn đến. Rồi sau đó ngồi tại Hạ Minh trên đùi. Mà giờ này khắc này. Hạ Minh đại não một mảnh oanh minh. Cái gì cũng không biết. Một đôi tay có chút bối rối. Lại là không biết hướng chỗ nào bên trong. Thao, chết thì chết đi. Sau một khắc, Hạ Minh giận. Hạ Minh điên cuồng cởi y phục xuống. Rồi sau đó đem cái bàn này phía trên đồ vật toàn bộ cho thoái thác. Cái này đựng ly rượu đỏ tử trực tiếp ngã nát. Tốt trong này cũng không có bao nhiêu rượu vang đỏ. Sau đó hai người bắt đầu cái kia xấu hổ sự tình. Lược bớt 100 triệu chữ. Cái này đến sáng ngày thứ hai thời điểm, Hạ Minh mở ra cặp kia mông lung đôi mắt. Làm Hạ Minh mở ra này đôi mông lung đôi mắt thời điểm, Hạ Minh cảm giác mình trên cánh tay nằm một người. Lúc này Hạ Minh nhìn đến cái này ôm chính mình Giang Lai. Hạ Minh ngơ ngác, không nhúc nhích. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại dưới loại tình huống này. Cùng Giang Lai đại tiểu thư làm loại chuyện này. Hơn nữa còn đem đại tiểu thư lần thứ nhất cho cầm. Riêng là hôm qua điên cuồng. Hạ Minh như cũ nhớ đến. Hắn giống như là một con trâu một dạng, không biết dã rời trồng trọt, mà Giang Lai cũng là bị chính mình làm cho toàn thân như nhũn ra. Cho đến nay, đều không tỉnh lại nữa. Hạ Minh cười khổ nhìn lấy tình cảnh này, có chút bất đắc dĩ. Lâm Vãn Tình, Giang Lai, Đào Khả Khả, Trần Tuyết Nga, bây giờ đã có 4 cái nữ hài tử cùng chính mình cấu kết. Khiến Hạ Minh một thời gian cũng là có chút nhức đầu. Nếu như bị Lâm Vãn Tình cho biết mình đồng thời cùng như thế nhiều nữ hài tử cấu kết lời nói, không biết hội làm cái gì dạng cảm tưởng. Bất quá, Hạ Minh vẫn là vô cùng mà thỏa mãn. Giang Châu thành phố tam đại mỹ nữ một trong Giang Lai đại tiểu thư, cũng là bị chính mình cho hái. Nếu như bị Giang Châu thành phố mọi người biết, đoán chừng hội điên cuồng a. Dù sao Giang Châu thành phố tam đại mỹ nữ là vô số người trong lòng nữ thần. Nếu như bị chính mình cho lên, đoán chừng hội giết chính mình đi. Hạ Minh nhẹ nhàng địa dịch chuyển khỏi Giang Lai cánh tay. Rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy. Đứng dậy sau khi Hạ Minh mặc một bộ đồ ngủ, chậm rãi hướng về lầu dưới này đi đến. Hạ Minh tìm răng mới soát. Rất hiển nhiên, đây đều là vì khách nhân chuẩn bị. Hạ Minh rửa mặt hết sau khi dùng Giang Lai khăn mặt lau một chút. Rồi sau đó, Hạ Minh chậm rãi đi đến cái này tủ lạnh trước mặt. Làm Hạ Minh mở ra cái này tủ lạnh thời điểm, Hạ Minh đều là kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì cái này trong tủ lạnh có thật nhiều đồ ăn. Đây là tư nhân tủ lạnh, có rất lớn không gian. Cái này không thiếu gì cả đồ ăn. Để Hạ Minh có chút trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ nàng biết làm cơm? Ngẫm lại, Hạ Minh thì lắc đầu. Giang đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng quen. Hắn cảm giác cái này nếu là biết làm đồ ăn lời nói, đoán chừng đều tà môn. Suy nghĩ hồi lâu, Hạ Minh cảm giác rất có thể là người khác mua đến để ở trong này. Làm Giang Lai muốn ăn thời điểm nào? Cho Giang Lai làm. Hạ Minh ngẫm lại, sau đó cho Giang Lai làm một cái bữa sáng. Hắn chủ nghệ cũng không phải là trưng cho đẹp. Người đại tông sư này chủ nghệ đủ để đem toàn thế giới người điên cuồng. Đợi đến hắn làm xong sau khi, lúc này Hạ Minh nhìn đến Giang Lai xuống lầu. Hạ Minh phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện Giang Lai vậy mà chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng. Hơn nữa còn truyền một cái tam giác nội khố, rộng lớn áo sơ mi đem bờ mông che lại. Nhưng là cái này gợi cảm bộ dáng, lại là để Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng. Tốt, nhanh tắm một cái ăn cơm. Hạ Minh đón đến nói, đối với tối hôm qua sự tình, Hạ Minh cũng không biết nên như thế nào đi giải thích. Đã không cách nào giải thích, cũng chỉ có thể thuận tự nhiên. A, Giang Lai nhanh chóng rửa mặt một chút, 10 phút đồng hồ sau khi xuất hiện tại cái này trong nhà ăn, Giang Lai nhìn xem Hạ Minh cái này xoắn suýt bộ dáng. Thổi phù một tiếng thì cười. Ta nói Hạ Minh, bản tiểu thư đều không có nói cái gì. Người thế nào cùng nữ nhân giống như nhăn nhăn nhó nhó, móa. Hạ Minh thầm mắng một tiếng, âm thầm thầm nghĩ, mặc kệ, thích thế nào địa thì sao thế đi. Dù sao người cũng đã phía trên, đại không ăn no lau miệng không nhận nợ. Dù sao ăn thiệt thòi lại không phải mình. Tranh thủ thời gian ăn cơm, Hạ Minh thuận miệng nói một câu, rồi sau đó mở bắt đầu ăn. Giang Lai nghe vậy, chậc chậc cười một tiếng, sau đó ăn dậy sớm bữa ăn, làm Giang Lai ăn một miếng sau khi, khiến Giang Lai hai mắt tỏa sáng. Hạ Minh, tay nghề không tệ à, lại có thể làm ra như thế thứ ăn ngon đến. Đó là đương nhiên, người cũng không nhìn một chút ta là ai. Hạ Minh đắc chí nói ra, ta cái này chủ nghệ, ta nói thứ hai, thì không người nào dám nhận đệ nhất. Thổi, ngươi thì thổi a. Giang Lai xem thường nhìn Hạ Minh liếc một chút, bất quá còn thật đừng nói. Hạ Minh làm đồ vật, thậm chí đã vượt qua rất nhiều cấp 5 sao đầu bếp. Giang Lai còn chưa từng có ăn rồi như thế thứ ăn ngon, khiến Giang Lai cũng là càng ngày càng kinh ngạc. Hạ Minh trên thân thật giống như nắm giữ một đoàn bí ẩn, khiến người ta muốn đi mở ra. Thực, nàng cũng sớm đã đối Hạ Minh có hảo cảm, chỉ bất quá hắn trước đó vẫn luôn là không biết thôi. Đến mức tối hôm qua sự tình, nàng cũng không hối hận. Nàng cảm giác cho Hạ Minh, dù sao cũng so cho người khác mạnh, chí ít Hạ Minh sẽ không ăn hết lau miệng không nhận nợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.